Chương 485, Tu La Hàng Thế. Phải, Phù Gạ Cụ đại nhân nghe xong ủ chỉ hạ Phù Gạ Cụ lời nói về sau. Những cái này cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội thành viên cung kính hồi phục một tiếng, liền tùy ý ủ chỉ hạ Nguyệt cùng Su Na ở cổ nổ hạ thôn bên trong, triển khai truy kích chi chiến. Hơn nữa, ủ chỉ hạ Phù Gạ Cụ mệnh lệnh, rất nhanh thì chuyển khắp toàn bộ cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội. Hiện tại, dù cho ủ chỉ hạ Nguyệt cùng Su Na truy kích chiến đấu đến cổ nổ hạ thôn cửa chính, phòng trừng cũng không thể có cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội người đến đây hỗ trợ. Nhìn nữa lưu thủ ở cổ nổ hạ thôn cái khác những cái này lý ra, thấy cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội thành viên cũng không có đối phó ủ chỉ hạ Nguyệt, liền thầm nghị ủ chỉ hạ Nguyệt cùng Su Na đây đối với sư phụ, là ở cổ nổ hạ thôn bên trong tu luyện. Điều này sẽ đưa đến, ở toàn bộ cổ nổ hạ thôn trong. Ngoại trừ Su Na muốn ngăn cản Uchiha Nguyệt bên ngoài, lại không có bất luận kẻ nào muốn ngăn cản Uchiha Nguyệt ly khai cổ nổ hạ thôn. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt muốn rời khỏi cổ nổ hạ thôn độ khó, tự nhiên là thấp xuống không ít. Thế nhưng mắt thấy Uchiha Nguyệt gần chạy trốn tới cổ nổ hạ thôn cửa chính, Su Na tâm tình trở nên cấp táo liêu đứng lên. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt lại tránh thoát quả đấm của mình về sau, dưới sự tức giận Su Na trực tiếp hạ lệnh. Chỉ huy dưới trướng ám bộ, bắt đầu tiến công ủ chỉ hạ Nguyệt vô luận các ngươi lấy cái gì biện pháp, cho dù là đánh đoạn Nguyệt hai tay của hai chân đều tốt nói chung, ta muốn các ngươi lưu lại cho ta Nguyệt, lưu lại hắn ở cổ nổ hạ thôn biết không vâng nghe được Su Na mệnh lệnh về sau. Những cái này Su Na dưới quyền ám bộ không chút do dự nào, nhắm ngay phía trước ủ chỉ hạ Nguyệt, liền triển khai tiến công. Chỉ tiếc, ủ chỉ hạ Nguyệt đang ở cổ nổ hạ thôn cảnh nội. Cho dù là Su Na dưới quyền những cái này ám bộ chuẩn bị tiến công, cũng không dám sử dụng bất luận cái gì nhẫn thuật. Dù sao, ở cổ nổ hạ thôn bên trong sử dụng nhẫn thuật, rất có thể ngộ thương những thứ khác cổ nổ hạ thôn ní dạ, hay hoặc giả là bình dân. Thế nhưng, giả như miễn là những cái này ám bộ sử dụng thể thuật tiến công Uchiha Nguyệt, lại có vài tên ám bộ có thể là Uchiha Nguyệt đối thủ trước không nói Uchiha Nguyệt có tử đồng. Đã nói Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, là tốt như vậy mê hoặc sao sở hữu lực buộc phát kinh người, tốc độ, còn có lực lượng, phối hợp cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, Uchiha Nguyệt có thể xem thấu mỗi một danh tiến công chính mình ám bộ tiến công con đường. Phải biết, thời khắc này Uchiha Nguyệt, coi như là Su Na sử dụng thể thuật cũng rất khó lưu lại, huống chi là Su Na dưới quyền những cái này ám bộ đâu thế nhưng, có một chút không thể không nói chính là, Su Na cùng nàng dưới quyền ám bộ, đích thật là cho Uchiha Nguyệt tạo thành phiền toái rất lớn. Vô luận là Su Na, hay hoặc giả là Su Na dưới quyền những cái này ám bộ, đều ở đây cạn kiệt có thể ngăn cản lấy Uchiha Nguyệt ly khai cổ nổ hạ thôn. Mỗi một giây, Uchiha Nguyệt đều muốn chuyên tâm sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đều muốn sử dụng từ đồng tới thiên lý chu vi những cái này ám bộ, còn có Su Na động tác. Bắt đầu thời điểm còn tốt. Uchiha Nguyệt tinh lực phi thường thịnh vượng, hơn nữa còn là đang tức giận tình huống bên dưới, tự nhiên có thể buông lỏng tránh thoát những cái này ám bộ, còn có Su Na tiến công. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, Uchiha Nguyệt dù cho vẫn nằm ở phẫn nộ trong, nhưng hắn vẫn cảm giác mình tinh lực có chút không đủ. Đồng thời, Uchiha Nguyệt phi thường rõ ràng một điểm chính là, nếu như hắn tiếp tục mang xuống, rất có thể mất đi ly khai cổ nổ hạ thôn tư bản sau đó. Làm Uchiha Nguyệt thể lực tiêu hao tới trình độ nhất định thời điểm, Uchiha Nguyệt thân ảnh rốt cuộc đã tới cổ nổ hạ thôn trước cửa chính. Cũng trong lúc đó bên trong, Su Na mang theo dưới quyền ám bộ, đã đem Uchiha Nguyệt chặn lại ở tại cửa chính nơi đó. Bốn phía đều là Su Na dưới quyền ám bộ, lúc này Uchiha Nguyệt đã rất khó bỏ chạy ra. Cộng thêm, ở Uchiha Nguyệt trước mặt chính là tam nhẫn chi nhất Su Na, có thể dùng Uchiha Nguyệt phải ly khai cổ nổ hạ thôn độ khó. Có gia tăng rồi nhiều gấp mấy lần. Khả năng, ngay cả Uchiha Nguyệt cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên có thể bị chặn đường ở cổ nổ hạ thôn cửa chính. Ngay sau đó Su Na nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha Nguyệt, hít một hơi thật sâu, cuối cùng là mở miệng khuyên giải an ủi Uchiha Nguyệt nói, Nguyệt, hiện tại ngươi nếu là từ bỏ chống lại, chuyện gì đều dễ thương lượng ngươi yên tâm, mẹ ngươi sự tình, ta khẳng định không thể tin chi không để ý tới miễn là ngươi bằng lòng theo ta trở về. Ta cam đoan có thể cho ngươi mẫu thân bình yên vô sự trở lại làng đến, ngươi xem như thế nào đây sư phụ, đừng nói giỡn. Nghe được Su Na, Uchiha Nguyệt hơi lộ ra mệt mỏi cười cười, tiện đà nói ra, nếu là ngươi có thể cứu trở về mẫu thân ta, ngươi đã sớm làm. Sư phụ, kỳ thực ngươi không cần phải gạt ta biết ta hiện tại đến cuối cùng đang làm cái gì. Hơn nữa, ta đồng dạng biết, giả như ta đi ra cổ nổ hạ thôn cửa nói, chẳng khác nào là thôn phản nhẫn. Thế nhưng, sư phụ, ngươi có nghĩ tới hay không ý nghĩ của ta nếu như ta không đi ra bước này nói, cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào vừa nói, Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý lấy chu vi những cái này ám bộ thanh âm, nhãn thần dần dần trở nên băng lạnh. Chật, đợi cho Uchiha Nguyệt trên người hiện ra có chút ít nhàn nhạt sát khí lúc, Uchiha Nguyệt trong ánh mắt cao y viên na y phi tiêu hình câu ngọc, cũng đã gần tốc độ xoay tròn. Sư phụ, nhanh để cho ngươi ám bộ đi thôi, thân thể run rẩy. Uchiha Nguyệt dường như đang cực lực kềm chế cái gì, thậm chí ngay cả thân thể cũng không nhịn được khẽ run lên. Thế nhưng, làm Suna chứng kiến Uchiha Nguyệt trên mặt, lại treo một nụ cười sáng lạ lúc, Suna theo bản năng liền muốn phản bác Uchiha Nguyệt. Nhưng mà, để Suna tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở nàng chuẩn bị mở miệng giáo huấn Uchiha Nguyệt hai câu thời điểm đột nhiên, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ Uchiha Nguyệt. Lại trực tiếp biến mất ở nàng phạm vi tầm mắt bên trong lạc nguyệt lưu sù nổ siêu không sai. Lúc này Uchiha Nguyệt có thể biến mất ở sù nạ bên trong phạm vi tầm mắt, chính là bởi vì Uchiha Nguyệt sử dụng sù nổ nguyên nhân. Một giây kế tiếp là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt đang sử dụng sù nổ về sau, trực tiếp đi tới một gã ám bộ phía sau. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt hiện thân đến tên kia ám bộ sau lưng trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt đầu tiên là sử dụng khống chế ngũ cảm lực lượng. Phong bế tên kia ám bộ khứu giác, xúc giác, vị giác, còn có thính giác. Sau đó, Uchiha Nguyệt lại buộc phát ra cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, tại nơi danh ám bộ tứ cảm đều bị cướp đoạt tình huống bên dưới phóng ra ảo thuật. Đón lấy, chỉ dùng ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian, thậm chí thời gian này cũng không đủ xù nạ tới phản ứng, liền có thể thấy chúng Uchiha Nguyệt ảo thuật tên kia ám bộ, lỗ mũi chảy ra tiên huyết. Ngay sau đó tên kia ám bộ hai mắt, hai lỗ tai, khoe miệng, liền toàn bộ chảy ra ân hồng vết máu. Hiển nhiên, tên kia ám bộ ở chính giữa Uchiha Nguyệt ảo thuật về sau, đã bị Uchiha Nguyệt ảo thuật giết chết có thể đủ ảo thuật đến giết chết một gã xù nạ dưới quyền ám bộ. Có thể thấy được Uchiha Nguyệt thực lực hiện nay mạnh như thế nào thế nhưng để xù nạ chân chính để ý, vẫn không phải tên kia ám bộ chết ở Uchiha Nguyệt trong tay chuyện này. Chân chính để xù nạ lưu ý. Thậm chí là cảm giác được sợ hãi là, Uchiha Nguyệt đang giết chết tên kia ám bộ về sau, nói sư phụ, nhanh để cho ngươi ám bộ đi thôi, ta đã không khống chế được hành động của mình, bây giờ ta, đã không phải Uchiha Nguyệt ta. Là vâng đúng đến từ địa ngục, đến đây báo thủ Tu La đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.